Ngọc bội trốn hoàng cung mộng phiến bối. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ đeo chiếc vòng này đẹp thật đó. Cửu Châu và Chu Tiêu bước ra khỏi cửa hàng trang sức. Đáng tiếc cảnh đẹp này lại bị muội cướp mất. Không biết Lục ca có hâm mộ muội không nữa. Muội đừng có cười tỷ. Hôn sự của muội và thần vương được tổ chức vào mùng 2 tháng 2 năm sau. Chu Tiêu nhéo gò má mềm mại của Cửu Châu. Đến lúc đó xem ai cười ai. Hôn sự thì có gì đáng cười chứ? Cửu Châu khó hiểu. Hai người thích nhau ở bên cạnh nhau là chuyện vui mà. Ánh mắt nàng trong trẻo như nước hồ chưa từng bị nhiễm bẩn. Nàng nhắc đến chữ thích mà không có bất kỳ tạp niệm nào. Chỉ có sự hồn nhiên và nét hạnh phúc đơn thuần. Chu Tiêu thẳng thốt, bất chợt lại không biết nói gì cho phải. Đằng trước có bán quà vặt kia. Cửu Châu buông tay Chu Tiêu ra. Chu tỷ tỷ chờ chút, muội đi mua về ngay. Chu Tiêu đứng lặng tại chỗ, nhìn Cửu Châu nếm thử rồi mua mấy món khác nhau, cuối cùng bỏ vào một túi thật to. Muội mua nhiều thế làm gì? Có ăn hết không? Chu Tiêu hỏi. Không phải mua cho muội ăn đâu. Cửu Châu cầm túi giấy đựng đồ ăn vặt. Muội mua cho điện hạ và phụ thân. Bọn họ có rất nhiều đồng liêu ở lễ bộ. Mỗi người chia nhau một miếng. Cũng không nhiều lắm. À, muội nhớ ra rồi. Chu bá phụ cũng là quan viên lễ bộ đúng không? Đặc biệt là điện hạ. Huynh ấy là vãn bối ở lễ bộ. Nếu có thể cùng ăn với các vị đại nhân thì có thể xúc tiến tình cảm lẫn nhau. Cửu Châu nghiêm túc nói. Sư phụ muội từng nói, dù thân phận cao thấp thế nào cũng không thể làm người cô đơn. Con người có năng lực cách mấy, nếu bên người không có ai ủng hộ cũng vô dụng. Chu Tiêu khẽ gật đầu, im lặng một lúc mới nói, nhất định sư phụ của muội là người uyên bác. Có lẽ thế, nhớ đến hai vị sư phụ vì không muốn rửa chén mà so ai lười hơn ai. Ngữ khí Cửu Châu không mấy chắc chắn. Trong đạo quán của họ cũng không có sách để đọc. Bình thường sư phụ dạy nàng viết chữ đều là viết ở trên sa bàn. Đừng hỏi tại sao, chỉ là vì bọn họ quá nghèo. Phải tiết kiệm giấy mực. Đằng xa có tiếng khóc và tiếng cầu xin truyền đến. Cửu Châu hỏi Chu Tiêu. Tỷ tỷ, tỷ có nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ trẻ con không? Muội đừng qua, Chu Tiêu giữ xe, hát. T-T-A-I nàng lại. Bên đó là người nhà của tội thần, đang bị kê biên tài sản. Hôm qua Minh Kính Hải vừa hồi kinh, hôm nay quan viên này lại bị kê biên tài sản. Dù là ai cũng có thể đoán ra, chắc chắn quan viên này đã cấu kết với quan địa phương nơi khác làm tổn hại đến bách tính. Cái danh Hắc Diện La Sát đúng là danh bất hư truyền. Tham quan nào mà bị ông cha ra thì đều không có kết cục tốt. Xét nhà, Cửu Châu càng thêm tò mò. Nàng lớn thế này mà chưa từng thấy xét nhà bao giờ. Tỷ tỷ ơi, chúng ta đứng nhìn từ xa thôi có được không? Cũng được, Chu Tiêu không dám thú nhận thật ra mình cũng có hơi tò mò. Ai mà chẳng thích hóng chuyện, đâu thể tính là chuyện xấu. Dân trong kinh thành cũng không quá tò mò với chuyện tra xét nhà cửa. Kể từ ngày bệ hạ đăng cơ đến nay, không biết đã có bao nhiêu tham quan phải trả giá. Dù sao cuộc sống của người dân ngày một tốt lên, tham quan cũng ngày một ít đi. Ngoài cửa có cấm vệ quân bao vây, dân chúng không dám áp sát vào. Mọi người chỉ trốn ở trong góc hóng chuyện. Công tử đang đứng trước cửa là ai thế? Trông anh Tuấn ghê, trên phát quan của hắn còn nạm bảo thạch nữa kìa. Đúng là có tiền thật, đừng có đoán mò. Đó là Tề Vương có tiếng hiền đức đấy. Là vương gia diệt phỉ rồi lại thi Trạng Nguyên ấy hả? Thi đậu Trạng Nguyên rồi quyên bạc tu sửa học viện là thần vương. Mấy người có phải là dân kinh thành không đấy? Có mỗi chuyện này mà cũng không phân biệt được. Thần vương diệt phỉ, Đậu Trạng Nguyên lại còn quyên bạc mà sao Tề Vương lại thành vương gia hiền đức? Có phải bệ hạ thiên vị Tề Vương không? Đừng có nói bậy. Ngươi chán sống rồi à? Bẩm vương gia, đã kê biên tài sản được 612.000 lượng bạc. Ngoài ra có cả ngọc ngà và đồ trang sức. Đây là danh sách thống kê sơ lược, còn số lượng cụ thể thì cần phải kiểm kê lại từ từ. Quan viên hộ bộ dâng bảng kê biên tài sản lên cho Tề Vương. Tề Vương sầm mặt, thân là mệnh quan triều đình mà lại tham nhũng nhiều đến thế. Đúng là đáng hận, quan viên hộ bộ không dám hó hé. Vị vương đại nhân này là dượng của phò mã công chúa Nhu Đức, cũng xem như là có chút quan hệ với hoàng gia. Nếu không phải vì lý do này thì vương đại nhân cũng không dám to gan cấu kết với quan viên địa phương khác, làm ra mấy chuyện dễ bay đầu. Thường thì với mấy án kiểu này sẽ liên đới một nhóm lớn từ trên xuống dưới. Chẳng may dính vào người hoàng gia, tiếp tục điều tra, Tề Vương chắp tay về phía hoàng cung. Trước khi bổn vương lên đường, phụ hoàng đã có lệnh, bất cứ ai có liên quan đến vụ án này đều nghiêm trị không tha. Bẩm điện hạ, bên trong hậu trạch của nhà họ Vương còn có trẻ con chưa đầy tháng. Ngài, phụ nữ, người già và trẻ con giam riêng. Tề Vương nhìn đứa trẻ đang gào khóc được người ta ôm vào lòng, để lại chút thể diện cho phò mã của Nhu Đức công chúa. Giam mẹ đứa bé và đứa bé cùng một chỗ. Vâng, hạ quan đã hiểu. Quan viên thuật lại ý của vương gia cho tiểu quan nghe. Nhìn đám người hoảng loạn bị gông lại trước mắt, Tề Vương nhớ đến cảnh khi mình còn bé. Lúc ấy hắn và mẫu phi bị giam trong một tiểu viện. Mẫu phi thường ngồi khóc thút thít trong phòng, lẩm bẩm trong miệng rằng mình thấy hối hận. Sau đó mẫu phi không khóc nữa, còn thường xuyên lấy được thịt và điểm tâm cho hắn trốn ở trong phòng rồi ăn. Mẫu phi còn nói với hắn, đó là do cậu hắn sai người lén mang vào. Hơn nữa cậu còn có cách cứu bọn họ ra ngoài. Nhưng mẫu phi chưa bao giờ nói cho hắn biết rốt cuộc là cậu có cách gì cứu bọn họ ra. Vì không lâu sau bỗng xảy ra chuyện phản vương bức vua thoái vị. Trong cung M, Á, U chảy thành sông. Rất nhiều hoàng tử bị kéo vào cuộc chiến đó. Người chiến thắng cuối cùng chính là phụ hoàng của hắn. Về sau, có một lần hắn hỏi về chuyện này, sắc mặt mẫu phi thoát cái đã trở nên khó coi. Thế là từ đó trở đi hắn không hỏi lại nữa. Hắn không thích nhìn phụ nữ khóc, cũng giống như hắn không thích khoảng thời gian bị nhốt trong vương phủ khi còn nhỏ kia. Vương gia, vương gia, một người phụ nữ bị trói gô thấy hắn nhìn lướt qua, cuống quýt dập đầu, xin vương gia khai ân, con của tôi bị bệnh rồi, mong ngài hãy thương xót mà ban cho nó chút thuốc men. Người phụ nữ kia dập đầu rất mạnh, chẳng mấy chốc trên trán đã chảy máu, dòng M, Á, U chảy dọc theo hốc mắt của nàng ta, trông vừa dữ tợn nhưng cũng rất đáng thương. Tề Vương nhìn cảnh này, tuy chẳng có cảm giác gì nhưng đang ở trước mặt bao nhiêu người, hắn phải tỏ vẻ lương thiện, bước tới chỗ người phụ nữ đang dập đầu kia. Cửu Châu, muội chỉnh lại châm cài giúp tỷ đi, bị lệch rồi. Cửu Châu, khi chỉ còn cách người phụ nữ kia chừng hai bước, Tề Vương nghe thấy một cái tên khá quen tai. Hắn chợt dừng chân, quay người nhìn về phía đám người đang bu đông hóng chuyện. Và chỉ trong nháy mắt ấy, người phụ nữ đang dập đầu kia bỗng nhiên đưa tay áo lên che miệng, ngậm một lưỡi đê, a, o sắc bất chợt đánh thẳng về phía Tề Vương. Tề Vương vô thức lùi về sau một bước, lưỡi đê, a, o vốn sẽ c, h, e, m thẳng đến yết hầu chỉ sượt qua lồng n, g, ự, c của hắn. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả vạt áo của Tề Vương. Hắn cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, lòng bàn tay khẽ chạm vào chỗ bị thương. Khi chạm vào vết máu, cảm giác đau đớn ấy như truyền thẳng vào đại não. Bảo vệ vương gia, đám đông hóng chuyện hoảng hốt bởi biến cố bất ngờ, sợ mình bị dính líu tới thích khách rồi bị cấm vệ quân bắt vào đại lao. Thế là bọn họ chẳng còn dám đứng xem nữa, xoay người chạy té khói. sau này thiếu gì dịp xem tra xét nhà cửa. Nhưng nếu bị hoài nghi là thích khách, bị bắt vào đại lao thì coi như xong. A, nhìn thấy trước N, G, Ư, C, Tề Vương nhuốm đỏ. Cửu Châu hít sâu một hơi, nói nhỏ với Chu Tiêu. Chồng nữ quyến kia không giống người bình thường, không chịu động não nghĩ xem. Người bị thường bị trói cả tay chân thì sao mà dập đầu lia lịa vậy được. Tề Vương đâu phải là người ngu, lỗ hổng bự thế mà cũng không nhìn ra. Đừng nói nữa, chúng ta đi mau. Chu Tiêu kéo tay Cửu Châu chuẩn bị chạy đi. Đợi đã, hai người là ai? Cấm vệ quân nhìn thấy đám dân hóng chuyện đã chạy đi hết. Chỉ còn hai thiếu nữ mặc cẩm y vẫn còn đứng yên tại chỗ. Lập tức bước tới ngăn lại. Hai vị cô nương này là thiên kim của Chu Thị Lang và Minh Thị Lang của lễ bộ. Các ngươi không được vô lễ. Tề Vương che vết thương trên ngực, sắc mặt trắng bệch. Chu cô nương, Minh cô nương, chỗ này nguy hiểm lắm. Mời hai người mau chóng rời khỏi đây. Cửu Châu đưa mắt nhìn nữ quyến ám sát Tề Vương nằm bất động trên đất. Không biết còn sống hay đã chết. Bỗng nàng sực nhớ đến điều gì đó, vội vàng nhấc váy lên rồi chạy đi. Minh muội muội, muội đi đâu thế? Chu Tiêu đuổi theo, muội lo điện hạ cũng đang gặp nguy hiểm, muội chạy đến lễ bộ xem thử. Cửu Châu vừa dứt lời thì bóng người đã chạy đi rất xa. Dù vậy, nàng không hề bỏ lại túi đựng đồ ăn vặt trong tay. Tề Vương nhìn Cửu Châu chạy bạt mạng bất chấp hình tượng ngoài đường, nhíu mày đưa tay che vết thương. Vương gia, xin ngài vào viện nghỉ ngơi trước, thái y sẽ đến ngay. Phó thống lĩnh của cấm vệ quân sợ đến mặt mày tái mét, nói chuyện cũng run rẩy. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, tướng quân không cần lo. Tề Vương được phó thống lĩnh cấm vệ quân dìu vào nội viện, nằm xuống giường vừa được chuẩn bị, nghe tiếng thét thất thanh khắp bốn phía. Hắn khẽ nheo mắt, không biết người ám toán hắn hôm nay là vị huynh đệ nào đây? Hay là nương nương nào đó ở trong cung muốn san sẻ gánh nặng giúp con trai mình? Điện hạ, thần vương vừa bước ra khỏi cửa công sở lễ bộ thì đã nhìn thấy Cửu Châu chạy vèo tới trước mặt mình. Nhanh như một cơn gió, Cửu Châu kéo hắn đi vào sau cánh cửa lễ bộ, lo lắng nhìn quay bốn phía. Điện hạ, hộ vệ ở lễ bộ lợi hại lắm đúng không? Đương nhiên rồi, những hộ vệ này đều được tuyển chọn tỉ mỉ từ Long Doanh vệ đấy. Thần vương thấy nàng chạy nhanh tới nỗi thở hồng hộc, mặt mày đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, hắn bèn lấy khăn tay ra vừa lau trán giúp nàng vừa ra chê bai. Sao lại thành ra thế này? Chẳng phải sáng nay nàng còn cầm bạc đi tìm chị em tốt của mình, không thèm nói thêm vài câu với hắn ư? Bây giờ biết tìm tới hắn rồi à? Lúc chạy đến có hơi gấp. Không có gì, Cửu Châu lắc đầu. Điện hạ nghe ta nói trước đã, sau này huynh có ra ngoài nhất định phải mang theo hộ vệ đấy, cũng không được tự ý tiếp cận người lạ. Kinh thành đúng là nguy hiểm quá. Nghe giọng điệu của Cửu Châu có gì đó không đúng, thần vương nhét khăn bẩn vào tay mình, quay người bảo người hầu lấy khăn vải đến. Xảy ra chuyện gì thế? Lúc nãy khi ta và Chu tỷ tỷ mua trang sức xong, ta có đi xem thử người ta xét nhà, không ngờ Tề Vương lại bị người ta c h e m cho một nhát. M vắng không là máu. Cửu Châu lo lắng, hắn là vương gia, huynh cũng là vương gia, ngộ nhỡ người xấu cũng muốn hại huynh thì sao? Cô chạy từ chỗ nhà họ Vương đến đây đây hả? Thần vương cất cao giọng, từ nhà họ Vương chạy thẳng đến lễ bộ. Cửu Châu tròn mắt, khó hiểu nhìn hắn, sao thế? Còn hỏi hắn sao thế à? Từ nhà họ Vương đến lễ bộ, dù có ngồi xe ngựa cũng phải mất hơn nửa canh giờ. Nàng chỉ chạy bộ, lại chạy xa đến vậy, chỉ để nói với hắn mấy chuyện này thôi sao? Thấy điện hạ không sao thì ta yên tâm rồi. Cửu Châu nhét túi giấy vào tay thần vương. Điện hạ chia đồ ăn vặt này cho các đồng liêu nhé. Trước khi mua ta đã thử rồi, ngon lắm, Minh Cửu Châu. Thần Vương vươn tay nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên má nàng. Giọng nói vô cùng dịu dàng. Cô bị ngốc à, Phách Trương.